Miocin, chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đó thật khó tả, giống như khi dâu hôn nó, hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc khi mọi chuyện kết thúc êm đẹp và nhẹ nhàng. Hạnh phúc khi không còn ai bị tổn thương và đau khổ. Nó nhìn Jun với Ella và cười thật hạnh phúc. Kết thúc chỉ là sự khởi đầu. Chapter 28, lại một lần nữa, nó và mọi người đều biết mọi chuyện đang tiến hành theo chiều hướng tốt đẹp. Ngoại trừ việc ông Ngô đã quyết định là Jun và Ella phải tách nhau ra. Để chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra sau 2 tháng nữa. Đó cũng là lý do để Jun và Ella quấn nhau hơn trong suốt 2 ngày cuối cùng tụi nó được ở bên nhau. Dường như chúng đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian yêu đương cho cãi vã và tranh luận. Dù biết cuối cùng chúng nó cũng là của nhau, nhưng việc làm vợ chồng hốc hay ho bằng việc làm tình nhân. Ngày Ella rời khỏi nhà họ Ngô, cũng là lúc ông Ngô đưa Jun sang Mỹ. Để ra mắt bà Trần má nó, Bây Hát vì quá bận công việc nên không thể về nước dự đám cưới của nó. Dù rất khó chịu, Jun vẫn buộc lòng mình xa Ella, dĩ nhiên là kèm theo lời hứa viết cho Sis 10 bức thư mỗi ngày bằng tay. Không rơi vào cảm giác hồi hộp nhớ nhung như Jun. Dù vậy, tâm trạng dâu hiện tại cũng đang rối bời không kém, chăm sự cũng chỉ tại một câu nói của ông Ngô trước khi lên đường. Bố Hốc có ý kiến về việc con thích ai, nhưng nếu là mẹ thì bố không chắc. Lời cảnh báo của ông Ngô lập tức có tác dụng. 3 ngày sau khi Ella rời nhà, dâu nhận được email của bà Ngô, một bức thư mang đầy đủ tính chất ngắn gọn, rõ ràng và đáng sợ. Chích, con yêu, má đang rất bận với công việc ở đây, tuy nhiên vẫn có thể vét số thời gian free tính đến từng giây để dự đám cưới anh con. 3 ngày nữa má sẽ về Đài Loan, tuy nhiên, má nghe nói con đang hẹn hò với một cô gái, nói đúng hơn là cô giúp việc nhà mình. Con cũng biết là má rất khó tính. Và hãy liệu mà cư xử, yêu con, má của con, xóa bức thư đi với nỗi lo lắng tăng dần, dầu biết bà Ngô sẽ không bao hát chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối. Trong khi cậu và Ariel, dù Hốc ai nói với ai, cũng đã ngầm hiểu là bọn nó muốn dính với nhau suốt phần đời còn lại. Phải có cách nào đó để thuyết phục bà Ngô chứ? Đúng, phải có cách. Mấy hôm sau khi Ella đi, nó thấy hơi hụt hẫng, dẫu sao thì chị nó rời xa nó cũng không phải là chuyện đáng mừng. Nhớ lại những giây phút rủ rỉ tâm tình, nói xấu về mấy thằng con trai nhà này. Nó lại càng thấy nhớ bà chị yêu quái của mình hơn. Nó nghĩ rằng dâu cũng giống nó, bởi khi Jun đi cùng ông Ngô, dâu hay cáu gắt hơn và thỉnh thoảng suy nghĩ những điều gì đó thật mông lung. Nhìn vào mắt dâu Hiện Hát, nó càng thấy rõ điều đó hơn. Dù tụi nó đang đi chơi, nhưng dâu Hốc hề tỏ ra vui vẻ, đừng làm như vậy nữa. Dâu nói thẳng thắn khi nó cho ngón tay vô mồm và gặm. Có sao đâu, anh chẳng ca cầm gì về việc đó xưa nay, Bây Hát thì anh ca đấy, và thôi ngay kiểu ăn cơm cho chân lên bàn, cái thói ăn uống như hổ báo. Vừa ăn vừa tung bắp rang ra khắp nơi, ăn nói ý tứ vào một chút, đừng có nói trống không với anh, và, cả loạt lời dạy bảo được phun ra. Không những thế, dâu bắt đầu có ý kiến về cách ăn mặc, tuy không lịch sự cho lắm nhưng rất thoải mái của nó. Cái cảm giác bị người khác sửa lưng thật khó chịu, nhất là khi đó là người nó yêu. Nó bắt đầu có cảm giác là dâu đang dần khó tính và khó chịu. Như một ông cụ non, cách trương,